Nữ xứng trầm mê khoa học, xuyên nhanh, tác giả, Vũ Y Túc Túc, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, thần quái thế giới, này đó chính là cái kia phòng thí nghiệm thành quả. Điều tra ban chủ nhiệm nhìn chính mình bàn làm việc thượng một chữ triển khai thiết bị. Trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì hảo, hắn trên bàn đồ vật. Có nhìn qua như là cồn kiểm tra đo lường nghi. Có chính là một cái bình thường di động. Còn có một fan mang mấy cái nút súng đồ chơi. Tưởng khen, cũng không biết nên như thế nào khen xuất khẩu. Tưởng nói đi, Trúc Tòng cũng không phải tham dự già. Khó mà nói, chủ nhiệm hắn gần nhất áp lực cũng không tính tiểu. Lương cao mời nhân tài. Chỉ tham dự quá một lần nhiệm vụ. Tương đương với thỉnh một tôn linh vật. Vẫn là không ngừng hướng trong dán tiền cái loại này. Lén cũng nhiều một ít đồn đãi vớ vẩn. Chẳng qua muốn bắt này đó thành quả đi ra ngoài. Giống như cũng không thể nào nói nổi. Nói này đó chỉ là thô chế bản. Lấy tới làm chúng ta xem một chút hiệu quả. Làm chúng ta nói cải tiến ý kiến. Phòng thí nghiệm người không ra tới. Bọn họ còn tại tiến hành tiến thêm một bước thực nghiệm. Trúc Tòng cái này điều tra ban cùng Ninh Tố tiếp xúc nhiều nhất người. Bị Thanh Hòa cho này ba cái vật phẩm cùng bản thuyết minh liền cấp đẩy ra phòng thí nghiệm. Phái tới đương đại biểu, hắn cũng không biết này đó đến tột cùng có tác dụng hay không. Nhưng là thấy rõ cùng phản ứng. Bọn họ hẳn là có trọng đại đột phá, vậy thử xem đi. Chủ nhiệm khẽ cắn môi. Bưng tráng men chén trà. Trên mặt không khỏi mang ra ba phần khuôn mặt u sầu, bọn họ vốn dĩ tính toán im ắng đi thử một lần thiết bị năng lực. Rốt cuộc còn không biết có hay không dùng. Bất quá vừa ra tới đã bị vài người cấp thấy, có người địa phương liền có tranh đấu. Tuy rằng trên danh nghĩa chủ nhiệm là toàn bộ dân phong dân tục điều tra ban tối cao lãnh đạo. Nhưng là trên thực tế hắn chỉ là một người bình thường. Mặt trên phái xuống dưới giám thị, điều tra ban cũng có một ít tự nhận là có bản lĩnh. Bị phong phú đãi ngộ mời đi theo tâm cao khí ngạo già. Vốn dĩ liền cảm thấy một người bình thường quản bọn họ không thoải mái. Chỉ là ngại với phía chính phủ bộ môn. Mặt trên sẽ không thỏa hiệp. Cho nên không thể không thuận theo. Nhưng là hiện tại Ninh Tố gần nhất liền như vậy đại động tĩnh. Trực tiếp chi ngân sách cho nàng kiến một cái phòng thí nghiệm. Tiền lương đãi ngộ cũng không có hạ thấp. Đối lập một chút chính mình. Càng chọc người đỏ mắt. Trước kia tích góp bất mãn cũng bị kíp nổ. Hiện giờ nhìn Trúc Tòng ôm một đống đồ vật cùng chủ nhiệm. Ra cửa. Lập tức liền nghĩ tới hắn phía trước đi tranh phòng thí nghiệm. Vài người liếc nhau có chủ ý. Sôi nổi thò qua tới. Mồm năm miệng mười mà mở miệng. Chủ nhiệm. Đây là đi chỗ nào a? Chủ nhiệm như thế nào cảm giác không cao hứng dường như. Trúc Tòng, ngươi chọc hắn sinh khí. Ai, Trúc Tòng ngươi trong lòng ngực ôm cái gì đâu? Cho ta xem, như thế nào còn thần thần bí bí. Trúc Tòng né tránh mấy cái duỗi đến trước mặt hắn tay. Nhỏ giọng mà giải thích. Đây là phòng thí nghiệm đồ vật, bọn họ liền chờ những lời này đâu. Lập tức tiếp thượng, chúng ta vị kia tân nhân làm được. Các ngươi là muốn đi thử nghiệm đi. Mang ta một cái. Ta cũng muốn nhìn một chút tân nhân làm gì đó, nói đến cái này phân thượng. Hai người đều minh bạch đối phương là cố ý tới tìm cha. Nhưng mà cũng tìm không thấy chống đẩy lý do. Liền tại đây một trần chờ gian. Bọn họ kêu tới càng nhiều người. Nói là xem náo nhiệt. Trên thực tế tính toán. Khẳng định ôm chế diễu tư thái. Nói không chừng còn sẽ coi đây là lấy cớ làm khó dễ. Chủ nhiệm nhìn mắt Trúc Tòng. Hắn gật gật đầu. Hiện giờ, cũng chỉ có cầu nguyện Ninh Tố chế tác đồ vật. Thật sự có bản thuyết minh thượng như vậy kỳ lạ, vốn dĩ chỉ tính toán có hai người thực nghiệm. Hiện tại vây quanh một vòng lớn người. Các ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trúc Tòng trên tay đồ vật. Thấy rõ bộ dáng thời điểm. Hắn nghe thấy trong đám người truyền đến cười nhạo thanh. Có người ở khe khẽ nói nhỏ, liền vì ngoạn ý nhi này hoa như vậy nhiều tiền. Đi mua một đống cũng hoa không đến nhiều ít a. Phòng thí nghiệm chi ngân sách nhiều như vậy. Chủ nhiệm thật là hồ đồ, nhưng đừng nói như vậy. Người khác kia chính là ta cùng thiên sư hiệp hội đoạt tới a. Này đoạt tới người không ra nhiệm vụ. Một hai phải đi làm cái gì thực nghiệm. Ta đã sớm biết không được, nhìn nhìn lại đi. Vạn nhất đâu, chỗ nào có như vậy nhiều vạn nhất. Chúng ta chờ xem kịch vui là được. Trúc Tòng tầm mắt đảo qua đám người khuôn mặt. Mọi người trên mặt đều nhìn ý cười. Cũng nhìn không ra là ai đang nói chuyện. Hắn buông trong lòng ngực đồ vật. Thấy rõ những cái đó vật phẩm sự tình. Lại đưa tới một trận cười vang, chủ nhiệm không nói gì. Hắn trong mắt có đồng dạng hoài nghi. Đang ở suy tư nếu thực nghiệm không có hiệu quả. Nên nói chút cái gì. Không có xem Trúc Tòng. Mà Trúc Tòng hít sâu một hơi. Đem tạp niệm bài xuất trong óc. Cầm lấy cái kia giống cồn kiểm tra đo lường nghi đồ vật. Nhìn mắt bản thuyết minh, âm khí kiểm tra đo lường nghi. Mở ra chốt mở sau. Dùng xạ tuyến đảo qua yêu cầu kiểm tra đo lường vị trí, bọn họ lựa chọn chính là một khối đất trống. Đồng dạng, mang theo một con ác quỷ đặt ở nơi đó, Trúc Tòng ấn thuyết minh thư mở ra chốt mở sau. Lựa chọn giọng nói bá báo ngoại phóng hình thức. Bọn họ tưởng thổi khí khẩu địa phương sáng lên tới. Thả ra một cái hình quạt màu đỏ ánh sáng. Trúc Tòng cầm cái này dụng cụ rốt cuộc ra quét. Chỉ số không có biến hóa. Cũng không có thanh âm. Hắn cầm cái này dụng cụ đến ác quỷ bên người thời điểm. Chỉ số bắt đầu nhảy lên. Chỉ số 20. Đột nhiên động tĩnh làm Trúc Tòng trong lòng nhất định. Hắn cầm dụng cụ ra quét đến ác quỷ trên người thời điểm. Nghe thấy giọng nói. Trước mắt chỉ số vì 70. Thỉnh rời xa khu vực này. Chủ nhiệm đột nhiên quay đầu tới. Động tác tân mãnh đến suýt chút xoay eo. Đám người một mảnh ồ lên. Gạt người đi. Sao có thể thật sự có hiệu quả. Trúc Tòng làm cái gì tay chân đi. Có người như vậy suy đoán nói. Ở trong đám người thanh âm rất lớn. Nhưng là hiện tại đất trống trung tâm hai người cũng chưa công phu để ý tới. Cái này chỉ số là. Chuyện như thế nào. Chủ nhiệm một sửa có lệ thái độ. Đi qua đi nhìn Trúc Tòng trên tay dụng cụ. Hỏi, Trúc Tòng chỗ nào biết được như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Hắn chỉ có mở ra bản thuyết minh tìm kiếm. Mặt trên nói, chỉ số 60 cập dưới là bình thường quỷ hồn. Âm khí càng nặng chỉ số càng cao. 80 cập trở lên thuyết minh quỷ hồn có nhất định tu vi. Khó đối phó, chủ nhiệm nhìn về phía dụng cụ ánh mắt càng thêm nóng rực. Âm dương nhãn cũng không phải cái gì đại chúng đồ vật. Điều tra ban cũng không phải mỗi người đều có. Nhiệm vụ trước đều là muốn khai thiên nhãn. Nếu lượng sản như vậy dụng cụ. Ở có chút cư dân báo tới tiểu án kiện. Liền không cần mỗi lần đều giao cho ngoại viện. Hoặc là gia tăng phí tổn. Phải biết rằng. Khai thiên nhãn đạo cụ đều là yêu cầu tiền. Thử lại mặt khác. Hắn thúc giục nói. Trúc Tòng cầm lấy. Cái kia di động dạng đồ vật. Đối chiếu sử dụng thuyết minh. Quỷ hồn thành tượng hệ thống, mở ra dụng cụ, nhắm ngay yêu cầu thành tượng âm hồn, thấy phía trước hai người đều không để ý tới bọn họ. Đám người cũng có chút hứng thú dã rời, dừng lại làm thấp đi lời nói. Nhưng là xem Trúc Tòng cầm lấy mặt khác đồ vật, bọn họ lại duỗi thân dài quá cổ muốn nhìn màn hình. Nghe được hắn niệm ra công năng, sôi nổi khinh thường. Bọn họ vẫn luôn cho rằng phía trước là Trúc Tòng sợ mất mặt động tay động chân. Nhưng là âm khí kiểm tra đo lường có thể làm bộ. Thành tượng như thế nào làm bộ? Chung quy là sẽ bị xuyên qua. Trúc Tòng không để ý đến những người này tâm tư. Hắn mở ra di động. Màn hình nhảy ra chính là chụp ảnh công năng giao diện. Hắn điểm hạ chụp ảnh cái nút di động sau lưng đèn flash phương hướng bắn ra cùng vừa rồi âm khí. Kiểm tra đo lường nghi có chút giống nhau ánh sáng. Ngay sau đó, cũng không chờ bao lâu. Ác quỷ hình tượng liền rất sống động mà xuất hiện ở trên màn hình. Có một cái dựa gần thấy màn hình. Trợn mắt há hốc mồm. Chủ nhiệm cùng Trúc Tòng chỉ nhìn trên màn hình nhắc nhở câu kia. Hay không tiến hành tiến thêm một bước thành tượng đã là lập thể video. Còn có thể như thế nào thành tượng? Bọn họ nghĩ như vậy. Trúc Tòng tự hồ đoán được cái gì? Ấn xuống, đúng vậy, ngón tay đều có chút run rẩy. Điềm mỹ, giọng nữ từ di động bên trong vang lên tới. Mở ra tiến thêm một bước thành tượng. Hiện hình kỹ thuật, thỉnh đưa điện thoại di động nhắm ngay sở muốn biểu hiện vật phẩm. 30 giây sau hiện hình hoàn thành, đếm ngược kết thúc. Tất cả mọi người há to miệng, nhìn trước mặt đất trống. Cái kia bị bắt trụ ác quỷ. đã hiện ra thân hình, vây xem trong đám người rất nhiều cũng không có thiên nhãn. Cũng xác định chính mình không có đã làm khai thiên nhãn thi thố. Nhưng là hiện tại, nguyên bản chỗ trống địa phương xuất hiện một cái ác quỷ. Liền tính tưởng thuyết phục chính mình là ảo giác đều không thể, sao có thể? Đúng vậy, sao có thể? Trên thế giới này, sao có thể sẽ có làm quỷ hồn hiện hình kỹ thuật? Này thật sự không phải cái gì ngày cả tháng tư vui đùa sao? Vốn là tính toán lại đây chế giễu. Kết quả chính mình thành chê cười một đám người. Khô cằn cười vài tiếng. Khen tặng vài câu. Miễn cưỡng trống không có xám xịt mà tản ra, cho dù bị vả mặt. Cũng kìm nén không được tò mò tưởng tiếp tục xem. Chẳng qua hiện tại tâm thái đã xảy ra chuyển biến, kế tiếp là vũ khí, Trúc Tòng cầm lấy súng đồ chơi. Mặt trên có mấy cái nút, là điều chỉnh công kích đương vị. Hắn trước chạy đến loại kém nhất, thử thăm dò đối ác quỷ nã một phát súng, ánh sáng xuyên qua ác quỷ thân thể. Cho rằng không có hiệu quả, bọn họ giây tiếp theo liền thấy ác quỷ kêu rên một tiếng. Quanh thân dày đặc hắc khí đã là tán loạn vài phần, đừng nói vây xem quần chúng cùng chủ nhiệm. Ngay cả Trúc Tòng giật nảy mình, càng làm cho hắn cảm thấy khó có thể thích ứng chính là ta vừa rồi vô dụng linh lực. Hắn lẩm bẩm nói, chủ nhiệm không có nghe rõ. Ngẩng đầu dò hỏi hắn. Trúc Tòng không nói gì. Hắn chỉ là đem biểu tình vi diệu mà đem trong tay vũ khí giao cho chủ nhiệm trên tay. Ngài tới thử xem, ta như thế nào thí. Ta cũng sẽ không các ngươi vài thứ kia. Chủ nhiệm chỉ cảm thấy hắn là bị hưng phấn hướng hôn đầu óc. Có chút buồn cười. Bất quá hắn cũng xác thật đối này đó dụng cụ thập phần tò mò. Liền bưng súng đồ chơi. Tùy ý mà nhắm ngay tầm mắt nội ác quỷ nã một phát súng, lệnh người khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Súng ống vẫn như cũ phát ra vừa rồi ánh sáng. Ác quỷ làm ra bị đánh trúng phản ứng. Thậm chí bắt đầu xin tha, đừng đánh. Ta nhận tội còn không được sao. Ta không bao giờ chạy. Cũng không dám nữa. Hắn có chút sợ hãi mà nhìn kia chỉ thương. Xúc thành một đoàn, nhìn qua có chút đáng thương. Một chút cũng không giống như là diệt môn thảm án thủ phạm, chủ nhiệm nhìn chằm chằm chính mình tay. Lộ ra gần như si ngốc biểu tình, nhóm người này người. Chỉ có phía trước đoán được Trúc Tòng có chuẩn bị tâm lý. Còn có thể miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh. Ta đoán quả nhiên không sai. Này đó thiết bị đều không cần linh lực điều khiển. Nói cách khác, người thường cũng có thể sử dụng chúng nó đối phó âm hồn. Chủ nhiệm bổ sung đến. Nhìn về phía này đó dụng cụ ánh mắt nóng rực. Hắn thật cẩn thận mà nhặt lên trên mặt đất dụng cụ. Giống đối đãi chân bảo giống nhau. Rốt cuộc tìm không thấy phía trước sầu lo cùng mơ hồ ghét bỏ. Hắn nhớ tới Trúc Tòng ban đầu lời nói. Vội vàng hỏi. Đây là thô chế bản nói. Có phải hay không còn có càng tốt thiết bị? Đúng vậy. Trúc Tòng gật gật đầu. Bọn họ nói. Hiện giờ thành tượng hệ thống còn tương đối thong thả. Ở nghiên cứu tân, hy vọng có thể làm được nháy mắt thành tượng. Còn có rất nhiều đồ vật, tỉ như trực tiếp thành tượng mắt kính, tránh cho âm hồn tập kích mũ giáp hộ giáp, xử lý cảm nhiễm âm khí miệng vết thương y dược, vũ khí phương diện có cái này thương. Còn có mặt khác vũ khí nóng chế thức cùng vũ khí lạnh. Hết thảy đối chiếu quân đội trang bị tới, từ từ. Hết thảy đối chiếu quân đội trang bị. Lại tất cả đều là người thường có thể sử dụng đồ vật, Trúc Tòng hiện tại mới rốt cuộc minh bạch. Phòng thí nghiệm chân chính mục đích, nếu là hắn tưởng nói vậy, có lẽ thực mau hắn liền sẽ gặp phải thất nghiệp nguy cơ. Trách không được Thanh Hòa từ gia nhập phòng thí nghiệm liền bắt đầu miệng đầy phải tin tưởng khoa. Học, nếu không đoán sai nói, khoa học kỹ thuật lực lượng không khỏi quá mức cường đại rồi, phòng thí nghiệm thô giáp thành quả ở. Trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp điều tra ban, mấy ngày liền sư hiệp hội đều có điều nghe thấy. Rất nhiều người chỉ đương đây là cái vui đùa, nhưng là ngày đó thấy người cũng không ít. Lại nghe nói chủ nhiệm như vậy người thường đều có thể sử dụng, Trúc Tòng nghĩ đến sự tình bọn họ. Cũng nghĩ đến, không thể như vậy ngồi chờ chết a. Ngày đó là cái gì hiệu quả? Các ngươi cũng thấy, nhà ăn ghế lô. Một cái nhìn qua 30 tuổi tả hữu nam tử một phách cái bàn. Như vậy đi xuống, chúng ta làm sao bây giờ? Đến lúc đó ai còn yêu cầu chúng ta trở lên chỗ nào tìm tiền lương phúc lợi đều như vậy tốt công tác. Người cũng bình tĩnh một chút, này đó cũng không nhất định có thể trở thành sự thật. Một người khác khuyên can nói, này không có biện pháp bình tĩnh, người cũng thấy hiệu quả, ngay cả người thường đều có thể sử dụng. Hơn nữa vẫn là có ý tứ ấn quân đội vũ khí chế thức. Kia nam tử càng kích động, ngẫm lại đi, nếu là người thường có thể sử dụng mấy thứ này đuổi quỷ. Điều tra ban là tuyển chúng ta, vẫn là tuyển huấn luyện có tố binh lính, lại hoặc là nói. Bọn họ liền tính bất hòa chúng ta thôi giữ chức vụ. Còn có thể hay không cấp ra như vậy cao đãi ngộ, đều là bị phủng lại đây. Ai cũng không nghĩ bị tễ đi xuống. Ngồi ở thượng đầu người hung hăng hút một ngụm yên. Gấp cái gì? Hắn phun ra vòng khói. Bọn họ tưởng nghiên cứu chế tạo ra người thường nhưng dùng đồ vật ném ra chúng ta. Cũng không dễ dàng như vậy, đại ca. Ngươi là tưởng, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Luôn có một cái có thể thành công. Thật sự không được. Phòng thí nghiệm không có. Nghiên cứu cũng làm không đi xuống. Bọn họ cũng đều biết những lời này chân chính ý tứ. Phòng thí nghiệm không có có thể lại kiến. Người nếu là không có, cái này thực nghiệm liền đình trệ, như vậy có phải hay không không tốt lắm? Có người nhược nhược, mà ra tiếng, bọn họ tuy rằng đối phó quỷ hồn không có lưu thủ. Nhưng là đối phó người sống vẫn là chưa làm qua. Thật muốn giết người, vẫn là có điểm túng, bị gọi đại ca vị kia ở xương khói lượn lờ chung phun ra một vòng khói. Chúng ta cũng là bị buộc, bọn họ làm mùng một, chúng ta làm 15, đừng sợ. Còn không nhất định sẽ đi đến kia một bước trong bóng đêm. Còn có rất nhiều như vậy tụ hội tại tiến hành. Bọn họ nhìn phương xa phòng thí nghiệm. Lộ ra nhất định phải được tươi cười. Tác giả có lời muốn nói. Thấy tiểu thiên sứ nhóm bình luận. Phi thường cảm tạ đại gia quan tâm. Dù ba. Dù Moa Moa kỳ thật dùng giọng nói đưa vào thêm sửa chữa. Ngón tay sử dụng tần suất so với phía trước thấp. Tĩnh điện dung bàn phím cũng thực dùng tốt. Tuy rằng tay vẫn là rất đau nhưng cũng không có tiếp tục chuyển biến xấu bộ dáng. Khả năng chỉ là không thói quen như vậy mỗi ngày đánh chữ duyên cớ. Về sau thì tốt rồi. Hiện tại kéo dài mỗi ngày gõ chữ thời gian. Kỳ thật cũng là có thể kiên trì. Bởi vì đại gia mỗi ngày đều thực nhiệt tình mà truy càng. Ta cũng không nghĩ đoạn càng, bất thời giờ ta cũng sẽ trở về bệnh viện nhìn xem. Ai các người mà cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, vân thiền ý, canh ba có mộng thư đương gối một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thu nguyệt cơ 50 bình, tôm tích 44 bình, vô danh 29 bình. Nhìn lá rụng biết mùa thu đến. Nghe hạ, người hiểu ta biết ta yêu sầu 20 bình. Láng giềng, tả tam, anh chi tuyết, ghe happy, ngân hà, xem văn chuyên dụng hào 10 bình, cấp cái hỏa, hữu danh 5 bình, vạn vật thiên dẫn 4 bình, dày đặc, lẳng lặng con thỏ, y trạch, huyết nguyệt tu tiên nữ 2 bình, lão tử manh đến muốn chết, hạt dè, màu xanh nhạt bụi mù, Jesse 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.